Thiên đạo đồ thư quán, chương 2279, xuất khiếu kiếp 1. Khóc chuyện audio.com, vừa rồi trong nháy mắt Sen ăn thịt người thôn phệ lực lượng. Vừa nhanh vừa hung ác, lại chuẩn, giống như quý sư nói. Chỉ sợ hóa phàm cảnh bình thường khó mà chạy trốn. Nếu như trồng thứ này ở trong phủ đệ, người bình thường muốn vào, chỉ sợ cũng khó khăn. Trừ Sen ăn thịt người. Dưới đầm lầy còn sinh hoạt một ít độc trùng đặc thù. Rơi vào trong đó, một khi bị cắn, sẽ tê liệt toàn thân, thực lực không thể thi triển ra được, cuối cùng dần dần chìm vào đầm lầy, biến thành từng chồng bạch cốt. Hàng năm danh sư, tu luyện giả tử vong ở đây, không ít hơn 10 vạn người. Nguyên nhân chính là như vậy, cấm địa này từng bị phong làm một lần, không cho phép tu luyện giả đến đây mạo hiểm. Quý sư vừa nói, vừa từ trong giới chỉ lấy ra một miếng thịt chín, tiện tay ném vào đầm lầy cách đó không xa, thịt còn phiêu phù ở trên đầm lầy. Chỉ nháy mắt, từng hắc trùng từ trong bùn chui ra, cắn lên, miếng thịt lấy tốc độ mắt trần có thể thấy được hóa thành nước đặc. Tựa như bị hủ thực, thấy cảnh này, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Trước khi đến liền biết nơi này rất đáng sợ. Chỉ là không nghĩ tới đáng sợ như thế, cho dù bọn họ đều là cường giả trên nguyên thần cảnh. Cũng không nhịn được sống lưng rét run, chấm, bất quá mọi người cũng không cần quá mức lo lắng. Tử địa lợi hại hơn nữa cũng sẽ có sinh cơ, trong ao đầm sẽ có chút mặt đất lộ thiên, liên tiếp chung một chỗ, như là cầu nổi, chỉ cần tìm đúng những địa phương này, chúng ta liền có thể tiến lên, không cần lo lắng quá nhiều. Quý sư cười cười, thân thể nhoáng một cái, bước ra xa hơn 10 thước, đã đi tới chỗ một cứng rắn trong đầm lầy. Mọi người đi sát ở sau ta, không nên đạp sai hay tụt lại phía sau. Nói xong tiếp tục nhảy tới, liên tiếp vài chục cái, người đã đến hơn vài trăm mét. Trương Huyền nhìn kỹ, chỗ hắn đặt chân, màu sắc thoáng khác biệt địa phương khác, có chút rêu xanh, cho dù không có cây cối. Lại cho người ta một loại cảm giác có thể thai nghén sinh mệnh. Hoàn toàn khác biệt những nơi còn lại. Những mặt đất này, tự nhiên hình thành khả năng rất nhỏ. Đoán chừng là hậu nhân xây dựng ra ra. Hắn không biết nguồn gốc của đầm lầy. Nhưng một khi hình thành, nhất định là một chỗ sụp đổ toàn thể. Mấy chục mét liền có một chỗ có thể để người đứng. Này tự nhiên là người làm ra. Đi thôi. Không suy nghĩ những vấn đề này, để Thánh Tú phi hành ở ngoài đợi chờ. Đám người Trương Huyền theo sát ở phía sau nhảy tới. Tất cả mọi người là cường giả thánh vực, trí nhớ mạnh mẽ, mặc dù đối phương chỉ đi một lần, nhưng vị trí cụ thể đã ghi vào trong óc. Theo sát mà lên, không có chút sai lầm nào. Quý sư, ta nghe nói nơi này có Thánh Tú, không biết sinh tồn như thế nào. Bọn họ tiến đến một lần cũng phiền toái như vậy. Thánh thú làm sao sống được? Mảnh đầm lầy này, đi vào sâu sẽ có một vài lục địa. Đường kính lớn nhất cũng chỉ có mấy dặm, bởi vì môi trường đặc thù, có thể sinh ra một chút linh dược hoặc khoáng thạch đặc thù. Không ít thánh thú vì tăng lên bản thân, sẽ chiếm núi làm vua, canh giữ ở một chỗ, chiến đấu. Thậm chí giết chết tu luyện giả đến đây thám hiểm. Quý sư giới thiệu một chút. Nhìn, phía trước có một nơi như vậy. Mọi người nhìn qua, quả nhiên thấy cách đó không xa có một mảnh lục địa. Xanh mơn mờn, giống như đảo hoang trong biển. Mọc đầy cây cối, thậm chí có không ít chim tước sinh hoạt. Nhanh chóng tiến lên, đi hơn 10 phút, liền tới trước mặt. Mảnh lục địa này, đường kính đại khái chừng 500 mét. Đứng sừng sững lấy một đồi núi không lớn, lơ lửng ở trên đầm lầy, như một cái mai rùa móc ngược. Đi tới phía trên, mọi người rơi xuống, chúng ta mau mau đi thôi. Tận lực ở trước khi trời tối chạy tới nơi trung tâm. Nếu không, ban đêm đầm lầy càng thêm đáng sợ. Thấy mọi người tò mò ý định dạo một vòng, quý sư nói, nhìn mặt trời một chút, Trương Huyền dặn dò. Đi thôi, mặc dù cách trời tối còn sớm, nhưng phạm vi đầm lầy thực sự quá lớn, lại không thể phi hành, chạy tới như vậy mà nói, không có một hai canh giờ, chỉ sợ rất khó làm được, không thể dở dang, có quý sư dẫn đường, quả thực an toàn hơn không ít, lục địa có thánh thú, trước thời hạn đi vòng, chỗ nguy hiểm cũng trước thời hạn tránh đi, đi tiếp cận 2 canh giờ, rốt cục đi tới chỗ sâu của đầm lầy, trên đường gặp mấy đợt tu luyện giả thám hiểm, nhìn thấy bọn họ đều chủ động lách qua, vì che giấu tung tích, mặc dù mọi người không có mặc danh sư bào, nhưng thực lực bày ở nơi đó, trong thành thị có danh sư đường tọa chấn, mọi người giảng quy củ, không dám làm loạn, mà ở đây một khi phát hiện trong tay những người khác có bảo vật, lẫn nhau chặn giết, giết người cướp của cũng không phải số ít, loại địa phương này ở ngoài vòng pháp luật, chỉ cần ném thi thể vào đầm lầy, cho dù danh sư tới, cũng khó có thể dò xét, hòn đảo phía trước là trung tâm của toàn bộ đầm lầy. Muốn tìm quỷ quật, phải trước tới nơi này, sau đó lại nghĩ biện pháp, dò xét từ từ, xem như là ta cũng không có biện pháp tốt hơn, lại đi nửa canh giờ, mặt trời đã rơi về phía tây, lúc này quý sư mới chỉ về phía trước nói, theo ngón tay hắn chỉ. Mọi người nhìn lại, lập tức nhìn thấy một lục địa to lớn xuất hiện ở trước mắt. Đường kính chừng 7-8 dặm, một ngọn núi dốc đứng sừng sững trong đó. Đủ loại cây cối lít nha lít nhít, từ xa nhìn lại, tựa như một thành thị. Đi qua đi, theo sát hắn, mọi người đi tới ở trên đảo. Không khác lục địa phía ngoài, thậm chí linh khí nơi này càng thêm nồng đậm, cho người ta một loại cảm giác khí tức sảng khoái. Khó trách sẽ có thánh thú ở chỗ này. Không muốn rời khỏi, ở đây tu luyện, quả thực có thể làm ít công to. Chấm, cảm thụ một cái, Trương Huyền gật đầu, nơi này linh khí nồng đậm, là bảo địa tu luyện tự nhiên. Tu luyện ở đây, tốc độ tấn cấp tất nhiên vượt xa ngoại giới. Không ít thánh thú, khẳng định cũng phát hiện những bí mật này. Biết rõ nguy hiểm, nhưng vẫn đổ xô tới. Đêm nay nghỉ ngơi ở chỗ này đi. Tìm quỷ quật, bình minh lại tính, ban đêm độc trùng ở trong đầm lầy sẽ leo ra. Một khi gặp gỡ, liền nguy hiểm, cổ tay khẽ đảo, quý sư lấy ra một ít nước tiểu thánh thú cao cấp. Tưới ở bốn phía, dùng để cảnh cáo độc trùng, độc thú, để bọn chúng không dám đến. Đi một ngày đường, mọi người cũng cảm nhận được đầm lầy đáng sợ. Không nói thêm lời, lấy ra đồ vật mà mình chuẩn bị từ trước. Rượu ngon thịt nướng, thức ăn cũng coi như phong phú. Ăn cơm tối xong, Trương Huyền cũng không nghỉ ngơi. Khoanh chân ngồi dưới đất tiếp tục tu luyện. Cách Trương,